Nói xong, hắn mở cái bọc trong tay ra, lấy một cái gương to bằng bàn tay. Hắn nói, tiên sư thử qua thì biết, bản đồ nhà ta chất lượng thượng thừa, ghi chép cẩn thận, rất nhiều tu sĩ dùng bản đồ nhà ta. Nhà ngươi có người là tu sĩ? Kim Phi Giao nhận lấy cái gương, dùng gương ghi lại bản đồ chỉ có tu sĩ mới làm được. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, rất kiêu ngạo nói, cha ta chính là tu sĩ, ta sau này cũng sẽ trở thành tu sĩ. Kim Phi Giao dùng thần thức nhẹ nhàng đảo qua Tiểu Nam Hải, quả nhiên có linh căn, lại có tu vi luyện khí nhập môn. Chỉ tiếc là ngụy linh căn như vậy ở Nam Sơn giới cơ bản là không có biện pháp tu luyện. Nàng thu hồi thần thức, xem xét bản đồ trong tay, cũng thuận miệng hỏi, phụ thân ngươi có tu vi gì? Luyện khí hậu kỳ, ta và phụ thân có tư chất giống nhau, tuy nhiên hiện tại ta đã luyện khí nhập môn, sớm hơn phụ thân 5 năm, sau này chắc chắn sẽ siêu việt hơn phụ thân. Tiểu Nam Hải hưng phấn trả lời, nghe xong lời hắn nói, Kim Phi Giao càng cảm thấy hứng thú với linh cấp giới, ngụy linh căn mà cũng có thể tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, điều này ở địa cấp giới là chuyện không thể. Xem ra linh cấp giới này có cái gì đó mà linh cấp giới không có, ngay cả người ngụy linh căn mà cũng có thể tu luyện, bản thân nàng tư chất không quá kém, vậy thì tu luyện ở đây cũng sẽ nhanh hơn một chút. Kim Phi Giao nhìn vào kính cầu mới phát hi hệ vạn tiên thủy thành nằm ngay bờ biển, cái hồ này nối với cửa biển, tùy tiện xem qua một lượt, nàng rời thần thức khỏi kính cầu, cái này đợi về sau sẽ chậm rãi nghiên cứu. Trả linh thạch cho Tiểu Nam Hải, Kim Phi Giao dẫn bọn mập mạp trở lại khu buôn bán của Thượng Tiên Đảo. Không giống lúc trước cưỡi ngựa xem hoa, lần này nàng đi dạo một vòng từng cửa hàng. Nàng muốn mua một cái túi càn khôn, giá không quá cao, 1 vạn linh thạch hạ phẩm một cái. Túi chữ vật mà ở đây gọi là tiểu hà bao cũng có bán, chỉ 10 khối linh thạch hạ phẩm là mua được một cái. Hơn nữa lại đẹp đẽ tinh mỹ hơn cái của Kim Phi Giao nhiều. Ở đây, bên cạnh túi càn khôn thì nàng còn gặp được không ít các loại pháp bảo chữ vật khác. Có dạng hình lọ, chỉ cần dùng dây buộc cổ rồi treo trên đai lưng, vừa làm trang sức lại vừa có thể chữ vật. Ngoài ra có không ít hình dạng trang sức, thủ trạc, nhẫn, hoặc là vòng cổ, hình thức đẹp, chủng loại nhiều, làm Kim Phi Giao nhìn mà ngứa ngáy cả người. Hào phóng chi tiền mua một cái vòng tay và một cái nhẫn. Vòng tay không biết làm từ chất liệu gì, hơi giống bạc, mặt trên còn khảm tinh thạch màu lục, trông rất đẹp mà không rườm rà. Chất liệu chiếc nhẫn cũng giống vòng tay, cũng màu bạc, cũng khảm tinh thạch màu xanh lục, thoạt nhìn như là một bộ. Cũng có cái khảm tinh thạch màu khác nhưng nàng thấy để thành một bộ thì đẹp hơn. Hai loại chữ vật không gian này đều rất lớn, hơn cả túi càn khôn. Kim Phi Giao cảm thấy tu sĩ nơi này thật là hạnh phúc. Bất kể con mồi có lớn thế nào thì cũng có thể mang đi, không lãng phí một thứ gì. Nàng lại đi sang một tiệm khác, mua một con phù âm điểu. Loại chim này chỉ lớn bằng chim sẻ, chỉ cần cho nó ăn đường là sẽ truyền lời giúp ngươi không nhầm một chữ. Bình thường nó tự mình đi tìm cỏ hoặc giã quả để ăn. Vạn tiên thủy thành đều dùng loại chim nhỏ này thay cho bùa truyền âm. Xét về tính thực dụng và tiện lợi thì không bằng bùa truyền âm nhưng lại quý ở chỗ trông đáng yêu. Ngay cả phàm nhân cũng đều nuôi một con, ngươi không mua lại đâm ra nổi bật. Trước yêu cầu mãnh liệt của mập mạp, Kim Phi Giao đưa chúng nó tới một tửu lâu. Trong lâu toàn là tu sĩ. Để đề phòng vấn đề, nàng muốn một gian ghế lô. Đang lúc ngồi chờ đồ ăn lên, chủ quán còn đưa tới một tờ giấy, bảo nàng giết thời gian. Kim Phi Giao mở trang giấy to 2 thước này ra, thấy bên trong viết khá nhiều thứ. Chỗ nào có yêu thú cao giai hoặc môn phái nào bị diệt, bên cạnh đó còn có thập đại danh khí bảng của Bắc Thần Linh Giới, liệt kê 10 kiện pháp bảo ở Bắc Thần Linh Giới dựa theo ngoại hình và thực lực. Trên danh khí bảng này còn có linh chiến bảng, trong đó có tên 10 tu sĩ, còn ghi lại cả xuất thân, môn phái. Cẩn thận nhìn mới biết đây là linh chiến bảng đặc trưng của Bắc Thần Linh Giới, cũng chính là chiến thần bảng. Chỉ cần giết chết một ma tu, dùng máu tươi của hắn đổ lên linh chiến bài, khi đó thì linh chiến thạch trên núi linh chiến sẽ ghi lại chiến tích. Giết càng nhiều thì bài danh càng cao, trở thành đối tượng được ngưỡng mộ ở Bắc Thần Linh Giới. không ngờ là trong khi ở địa cấp giới chưa từng có ai nhìn thấy người ma tộc thì ở linh cấp giới lại có hoạt động như vậy. Trong vài nội dung trên tờ giấy còn nhắc tới huyết chiến bảng của ma tộc. Người ma tộc cũng có bài danh như vậy, chỉ cần có thay đổi bài danh là sẽ thông báo với toàn giới. Trong một góc, Kim Phi Giao ngoài ý muốn nhìn thấy tin tức về địa cấp giới. Mẫu tin chỉ tùy tiện nhắc tới, có nhiều giới trong địa cấp giới đã phá hủy hòa bình, tranh đoạt địa bàn, công kích địa giới khác. Tình hình hiện tại đang rất hỗn loạn. Hóa ra không phải chỉ có Nam Sơn giới bị Tiêu Thái giới xâm lược mà các giới khác cũng bắt đầu hành động. Trước khi kết thúc mẩu tin, người viết thứ này còn chêm vào một câu: chiến sự lúc này quá nhỏ, độ chú ý chưa lớn, ngay cả ván bài toàn dân còn chưa bắt đầu. Ván bài? Kim Phi Giao thật hết nói với linh cấp giới rồi, lại còn muốn lấy chiến sự ở địa giới làm bài đặt cược, lại còn vì chiến sự chưa lớn nên còn chưa mở bài. Vốn đang muốn xem tình hình Nam Sơn giới hiện tại thế nào, không nghĩ tới người ta còn ngại việc nhỏ, không có gì đáng nói. Còn về chuyện hai nữ tu sĩ kết đan của đại phái lớn thứ 5 Bắc Thần Linh giới vì tranh giành Đỗ Tử Mục, vị đứng thứ 8 trong linh chiến bảng, mà ra tay quá nặng trên núi Vô Ảnh thì lại viết rất nhiều. Loại chuyện phong lưu này lại chiếm hơn nửa diện tích của trang giấy, thật đáng ngạc nhiên. Người viết giống như tận mắt chứng kiến sự việc, viết nhất thanh nhị sở từ tướng mạo, tên tuổi, quần áo mặc lúc đó của hai vị nữ tu sĩ. Phần lớn bài viết là miêu tả hai người đánh nhau ra sao, sau đó Đỗ Tử Mục xuất hiện, ôm một mỹ nhân đi, người còn lại thống khổ không chịu nổi, ra tay với Đỗ Tử Mục, bị Đỗ Tử Mục làm tan nát cõi lòng. Kim Phi Giao lần đầu tiên gặp thứ hay ho này, hứng thú đọc kỹ. Ngay cả đồ ăn đã được mang lên cũng không để ý. Xem hết nội dung, nàng cảm thấy còn chưa đã, liền gọi phục vụ của Tử Lâu đến, hỏi thăm xem thứ này rốt cục là cái gì. Phục vụ thu một linh thạch hạ phẩm từ Kim Phi Giao, cười hì hì nói, đây là thế đạo kinh, cứ nửa tháng có một tờ, có thể mua được ở khắp nơi, cũng có thể trực tiếp để phù âm điều đi tìm người của thế đạo kinh đặt trước. Chỉ cần thế đạo kinh vừa ra sẽ trực tiếp đưa tới đảo của tiên sư. Kim Phi Giao nghe xong, nhanh chóng gọi phù âm điều ra. Không ngờ thứ này lại có thể tìm người. Xem ra người bán đã huấn luyện phù âm điều vô cùng tốt, đúng là rất tiện lợi. Cho nó ăn một viên đường, Kim Phi Giao ra lệnh cho nó đi tìm người của thế đạo kinh, mua một phần thế đạo kinh về tiểu thập đảo. Phù âm điều khẽ kêu một tiếng, vỗ cánh bay ra ngoài qua cửa sổ, chỉ chốc lát đã ngậm một tấm ngọc phù nhỏ trở về. Bên trên có ba chữ thế đạo kinh. Cầm tấm ngọc phù này, Kim Phi Giao đảo thần thức qua đọc những thứ ghi bên trong. Chỉ cần treo ngọc phù của thế đạo kinh ở cửa động phù, sau đó dùng linh lực thúc giục một lần, thế đạo kinh sẽ cứ nửa tháng lại đưa thế đạo kinh tới tận cửa. Thu phí cũng không rẻ, một tờ thế đạo kinh cần 100 linh thạch hạ phẩm. Cho nên tốt nhất là treo linh thạch cùng với ngọc phù. Có thể lựa chọn trả linh thạch mỗi lần mua hoặc là trả trước một lần. Tuy có hơi đắt nhưng thứ này rất hữu ích với người đang muốn tìm hiểu cấp tốc về Bắc Thần Linh giới là Kim Phi Giao. Thế đạo kinh ngoại trừ viết những việc phong lưu của các đại phái thì còn nhắc tới chỗ nào có chuyện lạ. Ngay cả yêu thú cao giai xuất hiện cũng đề cập. Đến lúc nàng cảm thấy thỏa mãn cất ngọc phù vào trong giới chỉ mới phát hiện thức ăn trên bàn đã bị tiêu diệt hơn một nửa. Bọn mập mạp không hề khách khí, nhân lúc tâm tư nàng không đặt trên mâm cơm liền nắm chặt thời cơ cuồng ăn. Nhìn miệng chúng nó bóng nhảy những mỡ, Kim Phi Giao cười ha hà. Nàng đương nhiên rất cao hứng, đánh bậy đánh bạ mà tới được linh cấp giới. Linh khí nơi này dư thừa, giống loài phồn đa, ngay cả ngụy linh căn cũng tu luyện được. Làm gì có đâu tốt hơn ở đây nữa. Hôm nay, ở trong hàng bán đan dược, nàng đã mua được rất nhiều đan phương cao giai mà không thể nào tìm được ở Nam Sơn giới. Nhìn là biết được đường tu hành của nàng sẽ thuận lợi thế nào rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, quan hệ đôi ta ở lại Thượng Tiên Đảo đến lúc hừng sáng, Kim Phi Giao mới đi ra bến tàu. Tìm đại một con thuyền cá vàng để đi tới tiểu thập đảo. Người đánh thuyền là một ông lão. bận việc cả đêm nên tinh thần đã mệt mỏi không chịu nổi, chuẩn bị đưa nốt chuyến này rồi về nhà. Trên thuyền, hắn thi thoảng lại ngáp khiến cho Kim Phi Giao vốn đang vui tươi cũng ngáp liên tục. Tiểu thập đảo cũng khá xa, thuyền đi vòng vèo qua rất nhiều đảo, đến khi mặt trời mọc cao Kim Phi Giao mới tới địa bàn của mình, tiểu thập đảo. Trả linh thạch xong, nàng sải bước lên đảo, đồ lừa đảo. Đứng ở tiểu thập đảo, Kim Phi Giao hung hăng mắng. Cảnh tượng trên tiểu thập đảo khác hẳn với mô hình trên thượng tiên lâu, cả đảo trụi lùi, không có một cọng cỏ. Lúc chọn đảo ở thượng tiên lâu thì trong hình ảnh rõ ràng là có chút bụi cây và cỏ, nhất là bên bờ hồ lại càng không thiếu cỏ dại. Mà hiện tại, trên tiểu thập đảo ngoại trừ bùn đất màu vàng thì không có gì khác. Một cái hồ nước toàn bùn vàng đục nằm ngay giữa đảo, hoàn toàn không thể khiến người ta dậy lên ý nghĩ muốn ngắm cảnh ở đây. Không có phong cảnh gì thì cũng phải đặt linh lung lâu lên. Thứ này lúc mua Kim Phi Giao đã muốn thử. Chỉ tiếc thượng tiên lâu không đủ lớn nên không thể để nàng thử dùng linh lung lâu. Giờ đã ở trên địa bàn của mình, muốn đặt ở đâu thì đặt ở đó. Kim Phi Giao lấy cái linh lung lâu tiểu đỉnh ra, rót linh lực vào, linh lung lâu liền bay vào không trung, trướng to gấp mấy trăm lần. Trong không trung lập tức xuất hiện một cái đỉnh xinh xắn, nàng thầm đặt thần thức lên đỉnh, khống chế đưa đỉnh đến nơi mình muốn. Xem chuẩn địa phương xong, nàng chậm rãi đặt đỉnh ở bên hồ, bến tàu bằng gỗ an ổn vươn ra mặt nước. Nước hồ ở ngay sát bến tàu lại không tràn qua ván gỗ, chỉ cần hồ nước có thể đẹp hơn thì ưu việt của tiểu đình sẽ hiển hiện ra. Bày biện đình xong, Kim Phi Giao dùng cách tương tự đặt tiểu lâu cách đó không xa. Tiểu lâu vừa dọn xong, bọn mập mạp liền nhảy vào trong tự chọn căn phòng yêu thích. Kim Phi Giao chỉ vào lầu thú sủng bên dưới, bảo chúng nó vào trong đó, đó mới là chỗ cho linh thú, lại nhận lại ánh mắt xem thường của chúng. Người chế tác linh lung lâu thật là chu đáo, tựa hồ biết nếu bán nguyên phòng ở cho tu sĩ thì quá thiếu sót, cho nên trong linh lung lâu đầy đủ mọi loại gia cụ, ngay cả nồi niêu bát đũa, đệm chăn rèm cửa đều chuẩn bị tốt, hoàn toàn là có thể vào ở ngay, ngoại trừ thức ăn thì không cần thêm bất luận thứ gì nữa. Để đồ ăn mua trên thượng tiên đảo vào phòng bếp, việc nấu nướng giao toàn bộ cho đại nữ, Kim Phi Giao thì đi làm việc có ý nghĩa hơn. Nàng lấy trong thủ trạc ra một túi hạt giống, từ từ rải hạt khắp tiểu thập đảo, vừa rắc hạt vừa dùng hoa tiêu thuật mang nước tới tưới lên, khiến cho đất trên đảo nhão nhuét. Mập mạp và đại nữ không chịu đi ra giẫm lên bùn, cứ trốn trong phòng nhìn Kim Phi Giao tự mình làm mọi việc. Gieo hạt xong, nước cũng tưới đủ, Kim Phi Giao bắt đầu rắc xuống đất một thứ khác. Đó là thục thảo phấn có công dụng làm cỏ mọc nhanh hơn, giống như loại với thứ mà Kim Phi Giao dùng khi còn nuôi linh dương. Theo giới thiệu của chủ tiệm thì không đầy 3 ngày tiểu thập đảo sẽ tràn đầy màu xanh của cỏ. Lắp đặt thập nhị yêu linh trận xong, trừ bỏ bến tàu trên đảo thì toàn bộ tiểu thập đảo nằm gọn trong cấm chế, vô cùng an toàn. Ngọc phủ của Thế Đạo Kinh cũng treo lên. Một lượng linh thạch đủ để mua 40 tờ Thế Đạo Kinh được cho vào một cái túi chữ vật, treo cùng với ngọc phù, chỉ còn chờ người của Thế Đạo Kinh đến lấy. Hết nửa ngày, toàn bộ công việc cơ bản đã xong, Kim Phi Giao tiếp tục chuyển sang chính sự tiếp theo. Kim Phi Giao đi tới phòng luyện đan, chẳng phải để luyện chế đan dược mà là vì thấy nơi này là chỗ rắn chắc nhất trong tòa lâu, nàng muốn tới đây xem xét hạt châu có chữ Phan kia. Sau khi nghe chuyện về Phan gia, nàng luôn luôn nghi ngờ hạt châu kia là do tu sĩ Phan gia lưu lại. Dù sao cũng là tu tiên gia tộc số 1 số 2, đồ hắn dùng không thể là phàm phẩm, thế nên phải điều tra xem xét. Để không xuất hiện việc ngoài ý muốn mà cả đảo bị phá hủy, nàng mới đến căn phòng luyện đan có pháp trận phòng bạo này. Ngồi xếp bằng trong phòng luyện đan, Kim Phi Giao rót linh lực vào trong hạt châu. Theo dòng linh lực đi vào, hạt châu bắt đầu sáng lên, một chùm tia sáng bắn lên không, trong đó xuất hiện một bóng người càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, một nam tu sĩ khoảng gần 40 tuổi xuất hiện trước mắt Kim Phi Giao. Hắn nhìn quanh một vòng, sau đó nói với Kim Phi Giao còn đang sững sờ, đây là đâu, ngươi là người phương nào? Kim Phi Giao không trả lời hắn mà vươn tay sờ soạng tu sĩ trong không trung này. Không có gì bất ngờ xảy ra, tay nàng xuyên qua người hắn. Quả nhiên đây là ảo ảnh, chắc là di ngôn tu sĩ lưu lại trước khi chết. Ngươi làm gì vậy? Thật sự quá vô lễ. Ảo ảnh tu sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa nàng phát hoảng. Ngươi không phải là di ngôn? Nàng nghi hoặc hỏi. Ảo ảnh kia thở dài một tiếng, đây là thần thức ta lưu lại. Tuy cũng là để giao đãi sự tình nhưng ta vẫn còn bản nhân. Ngươi cho rằng ta vô tri không biết gì sao? Kim Phi Giao cười cười, nói, ta còn tưởng rằng tiền bối chỉ là di ngôn chiếu niệm, không ngờ lại là thần thức biến thành. Ảo ảnh không tiếp lời mà hỏi, đây là đâu? Đây là Vạn Tiên Thủy Thành, ta ở trên tiểu thập đảo. Tiền bối có chuyện gì? Có phải là có di sản gì muốn giao đãi không? Kim Phi Giao sớm nhìn ra người có ảo ảnh này ít nhất cũng có tu vi kết đan kỳ, nhưng nàng không hiểu người như vậy sao có thể chết trong miệng cử thú ở thủy đảo kia được. Quả nhiên, nghe xong câu trả lời của Kim Phi Giao, ảo ảnh tựa hồ nhớ lại bản thân chết như thế nào, vẻ mặt không cam tâm. Tuy nhiên, hắn còn chính sự phải làm, lại hỏi, sao ngươi lại tìm thấy tồn thức châu này? Bây giờ là năm nào? Ta tìm được trong thi thể của một cử thú bên trong một thủy đạo, thấy nó có linh khí liền mang về. Sau khi nói xong, lại nghĩ nghĩ, không chắc chắn nói đến năm, hôm qua ta có xem trên Thế Đạo Kinh, ở đó ghi là năm thiên cùng tử. Ảo ảnh trầm mặc, sau một hồi mới thì thào lẩm bẩm, 600 năm, vậy mà đã qua 600 năm. 600 năm, người này chết đúng là sớm. Nếu hỏi hắn làm sao mà chết trong bụng cử thú thì hắn có tức giận không? Kim Phi Giao nhìn ảo ảnh lắc đầu cảm thán, trong lòng cảm thấy tò mò. Ngay cả tu sĩ trúc cơ là nàng cũng có thể đảo tẩu thì tu sĩ hẳn là kết đan này làm sao mà chết được? Ảo ảnh tựa hồ không muốn hỏi Kim Phi Giao thoát ra như thế nào. Có lẽ đối phương thấy mình tu vi thấp hơn, hắn không muốn tự tìm khó chịu nên liền chuyển đề tài. Ở Vạn Tiên Thủy Thành có một tu tiên gia tộc, họ Phan, ngươi có biết tình hình hiện tại của họ không? Họ Phan, biết chứ. Nghe nói gia chủ trước xuống dốc, đổi tộc trưởng khác rồi. Hôm qua ta còn gặp tên con một của Phan gia, thật bá đạo nha. Riêng thị thiếp cũng nuôi tới mười mấy người, trông như kẻ lưu manh. Kim Phi Giao ha ha cười nói, ảo ảnh có chút giật mình, vậy mà đổi gia chủ rồi. Chẳng lẽ người của phòng bên mình không còn là tộc trưởng nữa? Hắn vội vàng hỏi, vậy tộc trưởng hiện tại là của phòng nào? Tên gọi là gì? Người của phòng trước tình hình hiện tại thế nào? Nhìn bộ dáng vội vàng của hắn, Kim Phi Giao gật đầu, kiên định nói, không biết. Hà, vậy ngươi đi hỏi thăm đi. Ảo ảnh sửng sốt, lập tức nói. Kim Phi Giao không tình nguyện nói, tiền bối. Ta còn phải tu luyện, còn phải luyện đan, rất bận. Mà ta lại vừa mới tới Vạn Tiên Thủy Thành, không quen thuộc. Việc tư trong nhà người khác ta làm sao hỏi thăm được. Ảo ảnh hiểu ra, nữ hài này là muốn ưu việt. Dù sao thì người tìm được tồn thức châu cũng có lợi. Hắn chậm rãi nói, tiểu đạo hữu đã nghe nói tới Lăng Băng Thạch chưa? Chưa nghe nói qua. Kim Phi Giao thành thật đáp. Ảo ảnh nghiêng ngả. Sao ngay cả Lăng Băng Thạch mà cũng không biết, đành phải giải thích, Lăng Băng Thạch này do nước Hàn băng vạn năm kết tinh mà thành, rất khó có được, là tài liệu cực phẩm để luyện chế pháp bảo. Pháp bảo luyện chế bằng đá này thì có khả năng biến hóa khiến người khác không thể lường trước được, chỉ cần một viên bằng nắm tay cũng có cái giá ngút trời trong các hội đấu giá, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng muốn có. Rốt cục nói tới chính đề. Kim Phi Giao nhắc tinh thần, biểu cảm lạnh nhạt nhìn ảo ảnh tu sĩ kia. Chỉ cần biểu hiện càng không hứng thú thì càng kiếm được nhiều ưu việt. A, đáng giá vậy sao? Kim Phi Giao tỏ vẻ không tin. Nhìn bộ dáng không biết hàng của nàng, ảo ảnh tức giận muốn chết. Nếu là tu sĩ khác nghe thấy Lăng Băng Thạch thì hai mắt đã tỏa sáng rồi. Không sợ kẻ tham tài, chỉ sợ kẻ coi bảo vật là tảng đá. Nhưng vì mục đích của mình, hắn vẫn nhẫn nại nói, thật sự rất chân quý, ngươi có thể đi hỏi thăm mà xem ta có lừa ngươi không. Năm đó trong lúc vô ý ta tìm được một viên, nếu ngươi giúp ta tìm được hậu nhân đại phòng của Phan gia, lại đem ta tới chỗ bọn họ thì ta sẽ tặng viên lăng băng thạch đó cho ngươi. To không? Kim Phi Giao trừng mắt nhìn. Nếu lúc này hắn không phải là một ảo ảnh từ thần thức tạo ra mà là thực thể thì hắn đã xuất thủ đánh chết Kim Phi Giao rồi. Tuy nhiên, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn nén tức giận, lạnh giọng nói, bằng nắm tay. Nhỏ vậy sao? Kim Phi Giao thấp giọng thì thào. Ngươi còn muốn to thế nào? Lần trước lăng băng thạch xuất ra bán đấu giá mới to bằng ngón tay mà đã khiến người mua chen nhau lật trời. Ngươi vẫn còn chưa thỏa mãn. Muốn tìm thì tìm, không tìm thì thôi. Vốn vẫn còn thứ khác, hiện tại cái gì cũng không cho ngươi nữa. Không quản hậu nhân Phan gia thì ta cũng không chết được. Không đúng, ta đã sớm chết, ai còn đi quản loại nhàn sự này. Ảo ảnh phát hỏa, giống lên với Kim Phi Giao, thân thể hoa lên chuẩn bị trở lại trong tồn thức châu. Kim Phi Giao thấy vậy thì vội vàng hô lớn, tiền bối, vãn bối lập tức đi thăm dò. Hai chúng ta có quan hệ thế nào chứ? Sao lại nói những lời thương tổn cảm tình đó? Hai ta có quan hệ cái rắm? Ảo ảnh dừng lại, trong lòng hung hăng mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, Thượng Trà Nha vì Lăng Băng Thạch. Kim Phi Giao lập tức đi ra ngoài hỏi thăm chuyện Phan gia. Muốn nắm được tình hình hiện tại thì rất đơn giản, dùng linh thạch mua chuộc hạ nhân Phan gia là xong. Dù rằng ngay cả Ngụy Linh Căn cũng có thể tu luyện nhưng trong một đại gia tộc thì phàm nhân vẫn chiếm phần không nhỏ. Kim Phi Giao dùng chế thuật pháp, áp chế tu vi đến luyện khí sơ kỳ, sau đó liền ngồi xổm ở chung quanh đảo lợi nguyên của Phan gia, âm thầm quan sát, tìm lấy một người hám tài nhưng nghèo khó của Phan gia. Nàng áp chế tu vi cũng có nguyên nhân, so với tu sĩ trúc cơ thì tu sĩ mới luyện khí sơ kỳ càng dễ tiếp cận với phàm nhân hơn. Hao phí vài ngày thời gian, Kim Phi Giao đã tìm hiểu được tình hình, trở về nói lại với ảo ảnh, ảo ảnh nhất thời thương cảm. Kim Phi Giao không quấy rầy hắn, dù là ai khi nghe tin con mình bị đoạt chức vị trưởng tộc, sau khi kết đan lại không thể tiến vào Nguyên Anh, cuối cùng chết đi thì tâm tình không thể tốt được. Tuy nhiên, nàng tiếp tục bấm ngón tay tính toán. Con của người này cũng đã sống mấy trăm năm, nếu nàng mà con già như vậy thì chỉ sợ đã chết lặng. Nhìn ảo ảnh yên lặng không nói, lại có vẻ nhạt đi, Kim Phi Giao lo lắng, không biết có phải lăng băng thạch còn chưa tới tay thì thần thức hắn đã phiêu tán hết rồi không? Vừa định an ủi hắn vài câu, bảo hắn đừng quá mức thương tâm, phải bảo tồn lại chút thần thức. Giao băng lăng thạch ra đã thì lại thấy ảo ảnh đột nhiên lên tinh thần. Cháu chắt của ta hẳn là còn sống. Ngươi giúp ta tìm họ rồi giao tồn thức châu của ta cho bọn chúng. Ngươi đừng có dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn ta. Lăng băng thạch không có trên người ta. Bằng vào thân thể này của ta thì cũng không thể mang theo đồ vật. Ảo ảnh ngẩng đầu nói. Kim Phi Giao không tin nói. Hậu đại của ngươi ngay cả vị trí tộc trưởng còn không giữ được. Thứ quý giá như lăng băng thạch làm sao có thể bảo tồn được tới giờ. Không bị diệt môn đã là tốt rồi. Ngươi thì biết gì, ta phải che giấu đi chứ. Ai lại ngu ngốc đưa những thứ chân quý cho người thực lực yếu được. Đó không phải là mang họa tới sao? Ảo ảnh từ chối cho ý kiến, cười lạnh nói. Kim Phi Giao nheo mắt lại, cười cười. Có khi nào sau khi ngươi đưa lăng băng thạch cho ta thì sẽ tung tin tức ta có lăng băng thạch ra ngoài. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có rất nhiều người tìm đến cửa. Ngươi cũng quá cẩn thận rồi, ta đâu phải là không có việc gì mà lại đi làm loại chuyện thất tín đó. Chẳng lẽ ngươi không biết, tu sĩ quan trọng nhất là phải thủ tín sao? Giết người thì thôi đi, thuần tâm gạt người cũng không nhắc đến, nhưng là việc đã đồng ý với người khác thì nhất định phải làm được, nếu không khi tiến giai kết đan sẽ có tâm ma. Ảo ảnh nghiêm trang nói, nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, trong lòng Kim Phi Giao thấy vui vẻ. Đây là đang giảng giải kinh nghiệm kết đan, là thứ mà dùng linh thạch cũng không mua nổi, phải mau chóng ghi nhớ. Kim Phi Giao một bên ghi nhớ một bên nghĩ xem bản thân có chuyện gì đã đáp ứng người khác lại không làm hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng phát hiện hóa ra mình lại là người tốt như vậy, lại chưa từng thất tín với ai. ngay bản thân Kim Phi Giao cũng không tin được, nhưng thật sự là nàng không nghĩ ra rốt cuộc mình có từng thất tín với ai chưa. Cẩn thận nghĩ, nàng vẫn không tìm ra. Được rồi, giờ ta sẽ đi tìm hậu nhân của ngươi, giao Tồn Thức Châu cho bọn họ. Kim Phi Giao vỗ vỗ tay đứng lên, đều đã làm đến nước này rồi, cứ dối dám nữa cũng vô dụng. Giúp thì giúp cho chót, đi hoàn thành giúp tâm nguyện của người đã chết thôi. Ảo ảnh thần thức rất cao hứng, kích động quay về Tồn Thức Châu. Kim Phi Giao cất Tồn Thức Châu vào trong túi càn khôn, sau đó liền đi tìm hậu nhân của ảo ảnh. Về nơi ở của tộc trưởng trước kia, Kim Phi Giao đã sớm hỏi thăm được. Nó nằm ngay cạnh chủ đảo Phan Gia, không lớn hơn hòn đảo cho phàm nhân ở bao nhiêu. Do Phan Gia đông người, các loại thân thích xuống dốc có đầy rẫy, dù sao cũng là đồng tông, không thể nào mặc cho bọn họ gian khổ ở ngoài qua ngày, cho nên vẫn để lại ở bên cạnh. Để che giấu, Kim Phi Giao vẫn ẩn tàng tu vi, lấy thân phận luyện khí sơ kỳ đi tới tiểu đảo mà Phan Dịch, hậu đại ảo ảnh, ở lại. Tiểu đảo rộng chưa tới 10 mẫu, một loạt phòng ốc cũ kỹ cũng có đủ tiền thính hậu viện, nhìn ra được phòng ốc này trước kia coi như là biệt viện, chỉ là thời gian quá dài, nắng mưa dãi dầu nên giờ trở nên cũ kỹ. Trên bãi đất trống trước phòng có một thiếu nữ tu vi luyện khí trung kỳ, bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần đang phơi một số tài liệu lấy được từ yêu thú. Thấy Kim Phi Giao lên đảo thì tò mò đứng dậy hỏi, đạo hữu, xin hỏi ngươi tìm ai? Chào đạo hữu, Phan Dịch ở đây đúng không? Kim Phi Giao hỏi. Thiếu nữ gật đầu đáp, đúng vậy, Phan Dịch là tổ phụ ta, không biết đạo hữu có chuyện gì? Kim Phi Giao nhìn trái nhìn phải một cái, bước tới chỗ thiếu nữ, hạ giọng nói, ta có chuyện quan trọng tìm tổ phụ ngươi, ngươi về thông báo một tiếng, sự tình trọng đại, trực tiếp quan hệ đến tương lai của các ngươi. Việc trọng đại. Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Kim Phi Giao, không phải là nàng đang nghi mà chủ yếu là vì tu vi của Kim Phi Giao quá thấp, có thể có chuyện trọng đại gì muốn tìm tổ phụ chứ. Thấy thiếu nữ đánh giá bản thân, Kim Phi Giao biết nàng hoài nghi mình, xem ra ẩn tàng tu vi quá mức rồi, có lẽ khống chế ở tu vi luyện khí hậu kỳ thì hơn. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi cứ nói với tổ phụ ngươi là Phan Nguyên bảo ta tới, hắn sẽ hiểu. Vậy ngươi đợi một chút, ta đi nói với tổ phụ một tiếng. Thiếu nữ nhìn Kim Phi Giao một cái rồi xoay người vào nhà. Kim Phi Giao đứng trên đảo đánh giá bốn phía, thấy được cuộc sống của nhà này cũng không quá tốt, hơn nữa người lại ít. Nàng đã đứng trên đảo một lúc mà vẫn không thấy có vị đại thẩm nào ôm tiểu hài tử ra xem náo nhiệt. Đâu? Người ở đâu? Một thanh âm già nua truyền tới. Sau đó một lão nhân chừng 70-80 tuổi vội vã đi ra. Xem ra người này chính là Phan Dịch. Rõ ràng có tu vi trúc cơ trung kỳ mà bề ngoài lại già như vậy. Thật là khiến người khác cảm thấy không quen. Thấy người ở ngoài chỉ có tu vi luyện khí sơ kỳ, Phan Dịch có chút thất vọng. Tổ tiên của hắn đâu phải là người mà tu sĩ luyện khí kỳ có thể tiếp xúc. Nhưng hắn vẫn lễ phép hỏi, chính là đạo hữu tìm lão hủ sao? Không biết có chuyện gì. Vào nhà rồi nói, nếu để người khác nhìn thấy, truyền đến tai người ở đảo đối diện thì các ngươi không còn cơ hội trở mình đâu. Kim Phi Giao nói, không cần ai mời liền dẫn đầu bước vào nhà. Tổ tôn hai người liếc mắt nhìn nàng rồi cũng đi theo vào. Vào trong, Kim Phi Giao lại tự tìm chỗ ngồi xuống, còn Phan Dịch và cháu hắn lại đứng một bên, ngây ngốc nhìn nàng. Ai đi đi, đứng làm gì, cầm lấy xem đi. Đúng rồi, có khách tới thăm cũng phải cho ta một ly trà chứ. Kim Phi Giao lắc đầu nhìn hai người đang sững sờ, lấy Tồn Thức Châu ra ném cho Phan Dịch. Phan Dịch nhìn Tồn Thức Châu trong tay, lập tức minh bạch, tay hắn run rẩy nâng Tồn Thức Châu lên, sốt ruột nói, Di An, mau dâng trà cho khách, sau đó đi gọi ca ca ngươi về, mau lên. Phan Di An không biết có chuyện gì, nhưng đã nhiều năm chưa từng thấy tổ phụ kích động như vậy, quên cả pha trà cho Kim Phi Giao, xoay người chạy ra ngoài. Phan Dịch kích động vuốt Tồn Thức Châu trong tay, dò hỏi Kim Phi Giao, đạo hữu, ngươi tìm thấy Tồn Thức Châu của tổ tiên ta như thế nào? Kim Phi Giao thuận miệng đáp, nhặt được trong một thủy đạo. Tuy nhiên tốt nhất là ngươi không nên hỏi hắn chết như thế nào, bởi vì hắn không muốn cho người khác biết. Ta nói như vậy chắc chắn ngươi lại càng muốn hỏi, nhưng vì an toàn của các ngươi, khẳng định hắn sẽ không nói. Phan Dịch ve vuốt Tồn Thức Châu, đăm chiêu suy nghĩ, chắc là do ma đầu nào đó làm, nhưng do tu vi quá cao nên sợ tiểu bối đi báo thù. Kim Phi Giao không biết hắn đang tự hỏi những gì. Hai người cứ thế ngồi trong phòng chờ Phan Di An về. Phan Dịch càng đợi càng mất kiên nhẫn, đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn ra cửa, có vẻ thập phần nóng ruột. Còn nước trà mà Kim Phi Giao yêu cầu tới tận giờ vẫn chưa có ai bưng lên. Đúng lúc này, Phan Dịch đang nhìn ra cửa đột nhiên tươi tỉnh mặt mày, lại bất mãn nói với hai người vừa bước vào, sao hai người các ngươi lại chậm như vậy? Tổ phụ, có chuyện gì sao? Ta đang bận việc ở chủ trạch, Phan Hỗn Tử lại tìm ta gây chuyện, lần này lại bị trừ linh thạch rồi. Nam tử vừa bước vào tầm 20 tuổi, tu vi luyện khí hậu kỳ, mặc bồ y sạch sẽ, tạo cho người khác một cảm giác hòa ái. Cứ để hắn trừ, sau này sẽ không cần phải sống những ngày xem xét sắc mặt người khác nữa. Phan Dịch vừa nghe thấy Phan Hỗn Tử liền tức tối, nhưng hiện tại không phải là thời điểm nói những cái đó. Hắn cầm Tồn Thức Châu trong tay, kích động nói, Trác Hoa, đây là Tồn Thức Châu của tổ tiên Phan Nguyên của chúng ta, là vị đạo hữu này tới đưa cho chúng ta. Tổ tiên Phan Nguyên, Phan Trác Hoa ngây ngẩn cả người, danh vọng này vẫn luôn ở cửa miệng của tổ phụ, mỗi lần nhắc tới là vẻ mặt lại rất thương cảm. Phan Nguyên vốn là tộc trưởng Phan gia, trong một lần đi xa vào 600 năm trước, hồn đăng ở nhà đã tắt. Sau đó lão tổ tông với tu vi kết đan sơ kỳ tiếp trưởng chức vị tộc trưởng, không ngờ chưa tới 100 năm đã bị lão tổ tông của Phan Hỗn Tử đoạt vị, lại vì giao chiến mà lão tổng tông bị đả thương thần thức, cả nhà bị khu trục tới đảo nhỏ này. Tài vật cung cấp hàng năm đều ít hơn các phòng khác, khiến cho tu vi tổ phụ sau khi tới trúc cơ trung kỳ thì không thể tiến thêm một bước, mà một vài tiểu bối có linh căn cũng chỉ có thể làm vài việc vặt vãnh trong chủ trạch. Hiện tại có được Tồn Thức Châu của tổ tiên chứng tỏ bên trong có giao đãi, tài bảo của tổ tiên cất giấu có thể làm đám tiểu bối phong quang. Đa tạ đạo hữu, chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Phan Trác Hoa không quên người đưa Tồn Thức Châu tới là Kim Phi Giao, vội vàng nói với nàng. Kim Phi Giao cười cười lắc tay, không cần các ngươi, tổ tiên các ngươi đã đồng ý trả thù lao cho ta rồi. Các ngươi đi xem Tồn Thức Châu trước đi, hắn sẽ nói chuyện với các ngươi. Ta chờ ở đây, không cần để ý tới ta, chỉ cần đưa trà lên là được. Phan Di An đỏ mặt, lúc này mới nhớ ra mình quá sốt ruột mà quên dâng trà, vội vàng chạy đi, nàng cũng muốn nghe xem tổ tiên nói gì, thế nên vội vã bưng trà lên xong liền chạy vào hậu viện cùng tổ phụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, thần trộm nhập trạch, thật là, những người này gấp cái gì chứ? Kim Phi Giao cười cười, nâng trà lên uống một ngụm, phát hiện vị không đúng. Mở chén ra thì thấy bên trong không có lá trà nào. Phan Di An này vội đi nghe di ngôn của tổ tiên mà quên cả lá trà, chỉ rót nước vào. Kim Phi Giao chỉ biết cười khổ. Đợi trong phòng hồi lâu mới thấy Phan Di An và Phan Trác Hoa đỡ Phan Dịch từ hậu viện đi ra. Mắt ba người đều đỏ lên, xem ra là lúc gặp tổ tiên đã ôm đầu khóc lóc kể khổ. Sao? Đã nói hết rồi chứ? Thấy ba người đã trở lại, Kim Phi Giao buông ly trà, cười hì hì hỏi. Phan Dịch ngồi xuống vị trí bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thoáng Phan Trác Hoa, thở dài. Vậy là trước đó tổ tiên đã nói với đạo hữu rồi, nhưng vấn đề là lăng băng thạch này hiện tại đã không còn ở trong tay chúng ta. Cái gì? Kim Phi Giao khó chịu đứng lên, chẳng lẽ không muốn trả thù lao cho ta? Tổ tiên sợ lăng băng thạch bị người đoạt mất nên đã dùng một khối thiên cực tinh thạch bọc lấy rồi để cho chúng ta cất giữ. Tuy thiên cực tinh thạch cũng quý nhưng lại không thể so với thứ cực phẩm như lăng băng thạch, cho nên 600 năm qua vẫn không hề hấn gì. Chúng ta vốn định chờ có người kết đan xong thì sẽ dùng thiên cực tinh thạch luyện khí. Phan Dịch cúi đầu giải thích. Sau đó thì sao? Hiện tại lăng băng thạch ở đâu?